ở đây xuất hiện một hoa khôi trong một đêm trở thành danh kỹ mà mọi người đều theo đuổi. Quan to quý tộc vì muốn thấy mặt nàng mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn. Nghe nói nàng này am hiểu ca múa, một tay đánh đàn xuất thần nhập hóa, nàng nổi danh cũng bởi một thân tài nghệ này. Nghe nói khuôn mặt nàng rất giống đệ nhất mỹ nhân. Rất nhiều người nghe nói, nhưng cũng rất ít người có thể chân chính thấy được hoa khôi mới nổi này. Trong nhã gian, Trần Giác gấp mở chiếc phiến, có chút không kiên nhẫn, liếc liếc khuôn mặt trát đầy phấn của hoa nương. Gặp mặt ngân sương cô nương thật không đơn giản. Chẳng lẽ là chê ngân lượng bản công tử vẫn không đủ sao? Nếu không phải, nghe nói dáng vẻ ngân sương này có vài phần giống Tần Mộ Dao, hắn sẽ không tốn nhiều thời gian chờ như vậy. Trần thiếu gia, người bớt giận, bây giờ ta kêu người đi thúc giục. Mặt hoa nương tươi cười, sợ đắc tội với khách hàng, xoay mặt nhìn phía nha hoàng, trên mặt mang theo tia tức giận. Còn không đi xem ngân sương cô nương đã chuẩn bị xong chưa? Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng cửa bị đẩy, một nữ tử áo trắng chậm rãi đi vào, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, trong tay ôm một cây đàn cổ, trên mặt trùm một tầng lụa trắng, như ẩn như hiện, nhưng không cách nào cho người ta thấy khuôn mặt thật sự của nàng. Đã để Trần thiếu gia đợi lâu rồi. Ngân sương dịu dàng cúi đầu. Trần Giác đánh giá nữ tử trước mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn tiêu tiền để nhìn khuôn mặt thật của ngân sương, chứ không phải để xem một tầng sa mỏng. Bỏ khăn che mặt xuống đi. Ngân sương khẽ nhíu mày cũng không tháo, nàng nhẹ nhàng đặt dao cầm, ngồi xuống, bắt đầu vuốt ve cầm huyền. Trong khoảnh khắc, tiếng đàn động lòng người truyền tới, cầm kỹ còn cao hơn mặt yên vài phần. Trần Giác dường như bị tiếng đàn hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn bỏ qua ý niệm xem khuôn mặt của ngân sương, như là bị ma ám, ngồi xuống tinh tế nghe, không hề chú ý tới khóe miệng hơi dương lên dưới khăn che mặt. Đột nhiên cửa bị đẩy, Trần Giác vẻ mặt tức giận, cũng không nhìn người vừa tới. Nô tài nào lớn mật, không thấy bạn thiếu gia đang nghe đàn, hiện tại không thể làm phiền sao? Người vừa đến giật mình, mi tâm hơi nhíu. Trần thiếu gia thật hưng trí, hiện tại không thể làm phiền. Vậy chờ một lát chúng ta sẽ được xem Đông Cung Sống phấn khích thế nào. Đông Cung Sống, Trần Giác giật mình. Đợi chút, thanh âm này sao lại quen tai như vậy? Hình như là... Trần Giác đột nhiên nghĩ đến gì đó, hai mắt sáng ngời, lập tức nhìn về phía người tới. Quả nhiên thấy Tần Mộ Dao đứng ở cửa, phía sau còn hai nam nhân quả quyết sẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi này. Sao bọn họ đã trở lại, lại còn xuất hiện trong này? Trần Giác lập tức nhếch mép, mở chiếc phiến trong tay. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tần Đại Tiểu Thư. Người cũng biết đây là chỗ nào chứ? Đây chính là Vạn Hoa Lâu, trong này ngoại trừ nam nhân tìm hoang, chỉ có hoa nương. Nữ nhân trong sạch sẽ không tới nơi này. Hay là... Trong mắt Trần Giác hiện lên một luồng ánh sáng kỳ dị, ý không cần nói cũng biết. Đồng cùng sống, nữ nhân này thật đúng là dám nói ra được. Tần Mộ Dao cũng không để ý ám chỉ của hắn, cao thấp đánh giá nam nhân bảnh bao này một chút. Một thân cẩm y hoa lệ, hoa hòe hoa sói, trên người vài ngọc bội dây kết, cứ tưởng trang điểm như vậy là xinh đẹp, trông chẳng khác gì một con bướm hoa. Không phải là hoa lâu sao? Chỉ có nam nhân vào, lại không có nữ nhân vào. Hôm nay ta liền cố tình vào. Tần Mộ Dao khiêu khích bước vào gian phòng, đi đến bên người Trần Giác, đôi mi thanh tú hơi nhướng. Đúng rồi, nghe nói trong hoa lâu ngoại trừ hoa nương, dáng vẻ tiểu hoàng nhi cũng không tệ. Vừa rồi ta nhìn thấy Trần thiếu gia, còn tưởng là tiểu hoàng nhi Vạn Hoa Lâu, vẻ ngoài thật tốt. Ngươi! Sắc mặt Trần Giác, một trận xanh, một trận trắng. Nàng đang nói cái gì là dám nói hắn là tiểu hoàng nhi, tầm cao khí ngạo như Trần Giác đâu chịu nổi đối xử như vậy. Mạc Thiếu Khanh còn đứng ở cửa tươi cười càng lúc càng lớn, trong mắt nhìn Tần Mộ Dao tràn đầy cưng chiều. Muốn lấy được thắng lợi từ miệng Giao Nhi, chỉ sợ Chân Giác còn phải tu luyện vài năm, lại dám đưa cổ tới trước mũi đao. Đến ngay cả Thương Kỳ Nhiên cũng là dần lên ý cười. Chân Giác nhìn thấy vẻ mặt hai người, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra cái gì để nói lại Tần Mộ Dao. Trong mắt Hoa Đào hiện lên chút thất bại. Tần Mộ Dao này quả nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng, nếu là lúc trước không chừng nói còn chẳng được rõ ràng, mà hiện tại hắn đã có dự cảm, hắn khó mà chiếm được lợi thế trước mặt nàng. Đúng rồi, các người mà cũng đến nơi này sao? Chân Giác thông minh nói sang chuyện khác, nhìn về phía Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên. Hai người, một người đầu gỗ, ngoại trừ sư muội của hắn, nữ nhân khác đều hờ hững, một người còn thanh cao hơn cả hòa thượng. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, lại thấy kỳ quan ngàn năm một thuở. Trong không khí mùi vị son phấn khiến một đôi mày kiếm đen rậm của Thương Kỳ Nhiên gắt gào nhíu chặt, dường như không có dấu hiệu mở miệng lên tiếng. Vẻ tươi cười trước giờ trên mặt Mạc Thiếu Khanh cũng hơi có vẻ mất tự nhiên. Bọn họ vừa đến kinh thành, Giao Nhi trở lại Tần phủ, không thấy phu thê Tần Tấn, liền lập tức chạy một chuyến đến Chân phủ, biết được Chân Giác ở trong này, lập tức chạy tới. Đi theo ta. Nghe hắn vừa hỏi, đột nhiên Tần Mầu Dao nhớ tới mục đích của mình, tiến tới túm lấy cổ tay Chân Giác, kéo hắn ra ngoài. Này, Tần Mầu Dao, ngươi muốn làm gì? Hành động bất ngờ xảy ra khiến Chân Giác bất ngờ không kịp phòng bị. Nữ nhân này thật đúng là lớn mật, không chỉ có xuất hiện nơi Yên Hoa còn lôi kéo hắn trước mặt nhiều người, cũng không sợ người ta nói ra nói vào. Tần Mộ Dao không chút để ý tới Chân Giác, nơi này không phải chỗ tốt để hỏi chuyện. Hiện tại điều quan trọng nhất là nàng cần phải biết rõ chân tướng sự việc, mà trong bọn họ Chân Giác là người biết nhiều nhất. Tần tiểu thư, hiện tại Chân thiếu gia là khách nhân của ta, xin Tần tiểu thư tự trọng. Ngân Sương từ đầu đến giờ vẫn không ra tiếng, đột nhiên đứng dậy, bước lên phía trước cửa phòng ngăn cản đường ra của Tần Mộ Dao. Tự trọng sao? Tần Mộ Dao nhìn nữ tử vừa gọi mình, một thần áo trắng, một màn lụa mỏng che mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân không mang chút hương vị phong trần, chính là cặp mắt ẩn ẩn bao trùm ánh sáng, khiến Tần Mộ Dao liếc mắt một cái, liền nhìn ra nữ nhân này không đơn giản. Vậy xin cho ta mượn khách nhân, dùng trong chốc lát. Ánh mắt Tần Mộ Dao chợt lóe, dứt lời, không đợi mọi người phản ứng kịp, liền lôi Chân Giác đang bị lời của nàng làm cho kinh ngạc, đi ra ngoài. Mượn dùng trong chốc lát, nàng coi hắn là cái gì, đồ vật dùng sao, có thể tùy tiện mượn. Đang muốn giáo huấn nữ tử này một chút, lại phát hiện dọc đường đi, gần như ánh mắt mọi người đều kinh diễm nhìn hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vạn Hoa Lâu đều nhìn Chân Giác bị một nữ nhân giống như Tần Mộ Dao kéo ra ngoài. Chân Giác âm thầm rủa trong lòng, nhưng cũng không thể không bảo vệ hình tượng phong độ trước nay của mình, ẩn nhẫn nén tức giận. Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên liếc nhau một cái, chạy nhanh đi theo, để lại Ngân Sương đang kinh hoảng, sắc mặt dưới khăn che mặt nhíu lại, nháy mắt lộ ra chút tươi cười. Nâng tay vén khăn che mặt, dùng nhàn xinh đẹp trong nháy mắt lộ trong không khí, rõ ràng là một khuôn mặt giống hệt Tần Mộ Dao, chỉ có điều lại khiến người ta không có cùng một loại cảm giác. Tần Mộ Dao, rốt cuộc đã nhìn thấy ngươi. Ngừng Sương nhìn thân ảnh đã đi xa, ý cười nhạt trên khóe miệng khiến người ta cảm giác được một trận âm lãnh xẹt qua. Nàng chờ gặp mặt nàng ta đã lâu, lại không nghĩ rằng sẽ gặp ở trong tình huống như vậy. Chỉ cần liếc mắt, nàng đã biết Tần Mộ Dao là một đối thủ khó đối phó. Ta nói rồi, đừng dễ dàng bỏ khăn che mặt của mình xuống, ngươi quên rồi sao? Đột nhiên thanh âm trầm thấp truyền đến, mang theo tia nguy hiểm đầy ẩn ý. Thân thể Ngân Sương ngẩn ra, theo bản năng xoay người, nhìn thấy thân ảnh kia, trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng nhu hòa, cung kính cúi thấp đầu. Ngân Sương tham kiến chủ tử.

Trần thiếu gia, vậy người muốn thế nào? Thái độ Tần Mộ Dao thay đổi hoàn toàn, khiến hắn nhất thời hưng trí, mắt hoa đào khẽ nheo, nhìn Tần Mộ Dao từ trên xuống dưới. Mi cong vút, da dẻ nõn nà, nàng hiện tại lại còn thêm anh khí, càng có vẻ không giống người thường, càng thêm nổi bật. Trần Giác đứng dậy, lấy chiếc phiến trong tay nâng cằm Tần Mộ Dao, trong mắt hoa đào hiện lên một chút trêu cợt. Người cũng biết ta ham thích cái gì, xem biểu hiện của người như thế nào. Mi tâm Tần Mộ Dao hơi nhíu. Công tử phong lưu này quả nhiên danh bất hư truyền, ham thích của hắn, ngoại trừ đùa giỡn nữ nhân, nàng không nhớ rõ Trần Giác có ham thích gì. Trong lòng xẹt qua luồng biến hóa kỳ lạ, khóe miệng Tần Mộ Dao nở rộ chút tươi cười, liếc Trần Giác một cái đầy mê hoặc, nâng tay đặt trước ngực hắn. Ta đương nhiên biết ham thích của ngươi, nhưng mà Trần Giác thiếu gia có biết ham thích của ta hay không? Trần Giác giật mình, ham thích của nàng. Chăm chú lắng nghe. Vừa dứt lời, liền cảm giác một lực đạo trên tay, lực đạo không lớn là dễ dàng khiến hắn xoay người một cái. Ngay sau đó phía sau lưng đập xuống sàn, đau đớn truyền đến, hắn mới phát hiện chính mình lại bị tiểu nữ nhân này làm cho phân tâm. Trần Giác nhăn nhó mặt mày, hình tượng hoàn mỹ lại một lần nữa bị đả bại. Nhìn Tần Mộ Dao trên đỉnh đầu, hắn lại bị một chiêu của nàng khuất phục. Hắn có chút không thể tin được chuyện thật trước mắt. Hắn tốt xấu cũng là một đại nam nhân, lại bị một nữ nhân đánh ngã trên đất. Chuyện này mà nói ra ngoài, uy danh Trần thiếu gia hắn phải làm sao mà giữ được. Đây là ham thích của ta, Trần thiếu gia cần phải nhớ kỹ. Khóe miệng Tần Mộ Dao cười khẽ, giờ phút này nàng khẩn cấp muốn biết tình hình của phụ mẫu, không có thời gian nghĩ đấu pháp với Trần Giác. Phương pháp giải quyết nhanh chóng duy nhất là dùng đến vũ lực, cho hắn nếm thử một chút đau đớn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở, Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên đi theo vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng đánh nhau, trong lòng đột nhiên lo lắng, còn tưởng rằng Giao Nhi bị bắt nạt. Nhưng vừa vào, liền thấy Trần Giác vốn hết sức để ý hình tượng của mình đang nằm trên đất, y phục lộn xộn, chỏng vó, vô cùng chật vật. Còn Tần Mộ Dao lại cười nhìn nam nhân trên mặt đất. Hai người trong nháy mắt liền hiểu được, dựa vào trí tuệ của Tần Mộ Dao, xem ra lo lắng của bọn họ là hoàn toàn dư thừa. Giác, nàng hỏi cái gì? Huynh trả lời cái đó đi. Mạc Thiếu Khanh vừa cười vừa ngồi xuống, hắn biết mục đích Giao Nhi muốn tìm Trần Giác, chỉ cần là Giao Nhi muốn cái gì, nàng nhất định đạt được, Trần Giác muốn thế nào cũng chỉ có thể khiến chính mình càng thêm chật vật. Thiếu Khanh, huynh... Trần Giác còn chưa kịp ảo não thì bị hảo hữu nhìn thấy mình trong quẫn cảnh, đã bị lời Mạc Thiếu Khanh làm cho chấn động. Thiếu Khanh chẳng những không giúp hắn, còn nói mát, cái gì gọi là nàng hỏi cái gì, đáp cái đó. Mặt mũi hắn biết để chỗ nào. Đạo mát nhìn phía Thương Kỳ Nhiên, hy vọng nhận được sự giúp đỡ của hắn, nhưng sau khi nhìn thấy, trong lòng càng thêm bực tức. Chỉ thấy Thương Kỳ Nhiên như là không nhìn thấy hắn, đóng cửa lại, đi đến bên cửa sổ. Ôm lấy kiếm bảo bối trong tay, thái độ mọi chuyện không liên quan khiến hắn tức giận đến độ nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng Trần Giác xẹt qua chút mất mát, nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, từ từ đứng dậy, bất đắc dĩ tìm một cái ghế ngồi xuống, có chút không cam lòng. Người muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Về chuyện phụ mẫu ta, người biết được cái gì hãy nói ra hết. Tần Mộ Dao nghiêm túc nói. Trần Giác giật mình, lại liếc Tần Mộ Dao, vừa vặn chống lại tầm mắt lợi hại của nàng. Phụ mẫu người đi xa là giả, bị hoàng thượng nhốt trong thiên lao là thật. Ánh mắt Tần Mộ Dao lóe lóe. Vì cái gì? Tình hình hiện tại của bọn họ thế nào? Đây mới là điều Tần Mộ Dao muốn biết nhất. Người cho rằng ta là Bách Hiểu Sanh sao? Cái gì cũng biết. Chuyện này cũng là do ta nghe lén phụ thân ta nói chuyện với người khác mà biết được thôi. Trần Giác nhún nhún vai, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Cú ngã vừa rồi giống như thật sự chạm tới tận xương cốt. Mi tâm Tần Mộ Dao nhíu nhíu.

xuất hiện đi. Vì Tần Mộ Dao ta tự nhiên lại để lão nhân nhà ta mắng một trận. Thật không biết tại sao ta có thể đáp ứng hỗ trợ các ngươi. Ta đây thật đúng là ngu ngốc mà. Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên từ chỗ tối đi ra ngoài, trong mắt xẹt qua chút ý cười, nhưng lập tức lại lo lắng. Một mình Giao Nhi vào Thiên Lao, không biết có vấn đề gì hay không. Ca, ca làm gì vậy? Vừa rồi mùi đã thấy rõ ràng. Người kia là Tần Mộ Dao, nàng trốn dưới xe ngựa của phụ thân. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, các huynh không phải là liên hợp với nhau làm chuyện ám muội gì chứ? Chân Trân Nhi chỉ vào Mạc Thiếu Khanh và Thương Kỳ Nhiên vừa đột nhiên xuất hiện, nói: Không được, muội phải đuổi theo nói cho phụ thân biết. Nhưng nàng còn chưa kịp chạy nửa bước, Mạc Thiếu Khanh tay mắt lanh lẹ túm lấy cổ tay của Chân Trân Nhi, đẩy nàng vào trong lòng Chân Giác. Giác, hãy để ý nàng, ta không cho phép xảy ra bất trắc gì. Chỉ cần một chút sai lầm nhỏ là có thể khiến an toàn của Giao Nhi bị uy hiếp. Chân Trân Nhi bị đẩy vào trong ngực Chân Giác, quay đầu nhìn Mạc Thiếu Khanh. Tuy rằng bình thường hắn xa cách với nàng, nhưng chưa từng đối đãi với nàng như vậy, trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Nhắm mắt che khuất tia tính kế và trả thù chợt lóe. Không cho nàng đi báo tin sao, nàng cũng không tin, nàng không nghĩ ra cách. Chân Trân Nhi đẩy Chân Giác ra, trừng mắt liếc bọn họ một cái. Được rồi, muội trở về ngủ còn không được sao? Dứt lời chạy nhanh vào cửa lớn Chân phủ. Giác, theo sao? Tối hôm nay vô luận thế nào cũng đừng cho Trân Nhi ra khỏi Chân phủ. Trong mắt Mạc Thiếu Khanh hiện lên chút lợi hại, hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện gì có thể uy hiếp đến an nguy của Giao Nhi. Mạc phủ, Mạc Yên đang định ngủ, nha hoàn Tiểu Đào hầu hạ nàng vội vàng chạy vào. Tiểu thư, nha hoàn của Trân Nhi tiểu thư đưa thư tới, nói là có việc gấp, người xem. Mạc Yên nhíu mày lấy tờ giấy mở ra, lúc thấy nội dung trên đó trong lòng ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút sáng rọi. Đột nhiên nhớ tới dọc đường đi nàng có ngẫu nhiên nghe được gì đó, như là phu thê Tần thị bị nhốt vào trong Thiên Lao. Chẳng lẽ ả muốn vào Thiên Lao cướp ngục sao? Nghĩ đến đó, hai tay căng thẳng vò chặt tờ giấy trên tay, đi đi lại lại, đột nhiên dừng lại. Nếu vậy thì quá hoàn hảo, nhưng nếu không phải, vậy thì thế nào? Mạc Yên suy tư mãi, cuối cùng đi ra ngoài phòng, nghĩ đến chuyện lần đó bị Tần Mộ Dao trả thù, trong lòng nàng luôn cảm thấy nuốt không trôi. Bản thân chưa bao giờ chật vật như vậy, chẳng những ngồi trên bàn đu dây sợ đến hồn vía lên mây, còn rơi vào trong hồ nước bẩn, làm hại nàng lúc được cứu lên bị mọi người chỉ trỏ. Tất cả đều do Tần Mộ Dao ban tặng cho nàng. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện có thể đưa Tần Mộ Dao vào chỗ chết. Trong mắt vốn dịu dàng, nay hiện lên ý tàn nhẫn, trong lòng nàng đã quyết định, hiện tại có một người có thể giúp nàng. Vậy chúng ta nên đi bái phỏng Tuyên Vương gia một chút. Bên ngoài Thiên Đao đầy phòng nghiêm ngặt, xe ngựa Chân Vũ ngừng lại trước cửa, thủ vệ thì vệ tiến tới, gọi Mã Phu lại. Trên xe ngựa là người phương nào? Không có ý chỉ của Hoàng thượng, không thể vào được. Chưa nói xong, một bàn tay thò ra bên ngoài xe ngựa, chìa ra một lệnh bài, đưa cho thị vệ bên ngoài. Thị vệ vừa thấy, hai mắt căng thẳng, giây tiếp theo liền đổi sắc mặt nịnh nọt. Hóa ra là tể tướng đại nhân, xin mời, tiểu nhân sẽ tự mình mở cửa cho người. Chân Văn trong xe cũng không lên tiếng, sau khi mở cửa, xe ngựa tiếp tục đi tới, mà trong lòng Tần Mộ Dao đang ẩn bên dưới xe ngựa cũng thở dài nhẹ nhõm, cảm giác được đã qua cửa, thẳng đến khi chỗ xe ngựa dừng lại, Chân Văn xuống xe. Tần Mộ Dao đợi sau khi tất cả mọi người rời khỏi, mới vụng trộm từ bên dưới xe đi ra ngoài. Quan sát bốn phía, Tần Mộ Dao âm thầm đi theo sau Chân Văn. Nếu nàng đoán không lầm, người mà trễ như vậy Chân Văn vẫn còn tự mình thăm hỏi, chỉ sợ cũng chỉ có phu thê Tần Tấn. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của nàng,

nở ra nụ cười tà ác, xoa xoa tay đứng dậy, hướng nữ nhân đi tới. Mạc tiểu thư, nàng để cho ta chờ thật lâu đấy. Tề Tuyên muốn đưa tay đụng vào thân thể Mạc Yên, lại vì Mạc Yên nhanh di chuyển, lập tức hắn ôm phải khoảng không. Đừng dùng tay dơ bẩn của người chạm vào ta. Trong mắt Mạc Yên hiện lên chút chán ghét, ngữ khí rõ ràng không vui. Tề Tuyên giống như thứ mà nàng muốn tránh cũng không kịp. Nếu không phải nam nhân này phái người tới trực tiếp uy hiếp nàng, nếu nói không gặp được nàng, hắn sẽ làm ra chuyện để cho nàng hối hận, thì nàng nhất định sẽ không để ý tới nam nhân này. Sắc mặt Tề Tuyên lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn phía Mạc Yên cũng trở nên sắc bén. Tài bẩn sao? Ngươi cho là ngươi là ai? Bản vương có tâm tình chạm vào ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Nhìn thấy hắn tiếp tục muốn tới gần nàng, Mạc Yên cố ý lui về sau vài bước, phòng bị nhìn Tề Tuyên. Ngươi gọi ta tới là có chuyện gì? Nhanh như vậy đã quên lời nói của ngươi sao? Lúc Tần Mộ Dao xông vào thiên lao, ngươi cầu ta tiến cùng thông báo với phụ hoàng. Chính miệng người đáp ứng với bổn vương sẽ đòi lấy lợi ích cho bản vương. Tề Tuyên nở nụ cười gian tà, đi tới hướng Mạc Yên. Nhưng căn bản lại chưa có thành công. Mạc Yên hoàn toàn mất đi dịu dàng ngày thường, lớn tiếng rống. Nàng nghĩ đến tự ý xông vào thiên lao, cho dù không phải cướp ngục cũng là tội lớn, nhưng mà nàng không nghĩ tới đêm đó sau khi Tần Mộ Dao trở về Tần Phủ, nghe nói còn hoàng thượng ban thưởng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sự thật lại quá khác so với dự đoán của nàng. Ta mặc kệ, ta đây chỉ là phụ trách báo tin. Tề Tuyên đột nhiên lóe lên suy nghĩ, kinh dị nhìn Mạc Yên. Mạc tiểu thư, ta hỏi người về cái gì lại hãm hại Tần Mộ Dao? Không phải vì hoàng đệ Duệ vương gia chứ? Mạc Yên đột nhiên ngẩn ra, trên mặt hiện lên một chút lúng túng khi bị nhìn thấy ý đồ của nàng. Quả nhiên là thế, người muốn làm Duệ vương phi, cho nên người muốn trừ bỏ chướng ngại vật là Tần Mộ Dao này. Tề Tuyên thừa dịp tinh thần Mạc Yên không minh mẫn, chậm rãi tới gần nàng, đột nhiên ôm lấy thân thể nàng. Người buông tay ra. Mạc Yên bất ngờ không kịp phòng, kinh hô ra tiếng, cố gắng giãy giụa, bởi vì đụng chạm của hắn làm cho nàng cảm thấy buồn nôn. Người cần gì phải phiền toái như vậy, bản vương cũng có thể làm cho người làm vương phi. Tề Tuyên dứt lời liền hướng trên mặt Mạc Yên hôn tới. Lần trước ở hoàng cung bởi vì Tần Mộ Dao ứng cứu, hôm nay không có Tần Mộ Dao tới quấy rối, hắn cũng sẽ không lại bị thất thủ. Soạt một tiếng, vạt áo trước ngực Mạc Yên theo tiếng bị xé rách, nhất thời lộ ra cảnh xuân, trong mắt Tề Tuyên hiện lên sắc dục. Hôm nay bản vương rất muốn nhìn rốt cuộc Mạc gia tiểu thư có mùi vị như thế nào. Không, súc sinh, người buông ta ra. Mạc Yên giãy giụa trong lòng sợ hãi, lần trước còn có Tần Mộ Dao đột nhiên tới ứng cứu, nhưng hiện tại phòng chỉ có hai người, đây là chỗ Tề Tuyên, nàng giống như là cá đặt trên thớt, mặt người sâu xé. Bóp một tiếng, một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt Mạc Yên, đau đớn truyền đến, trong miệng nhất thời dâng lên mùi máu tanh. Súc sinh sao? Bản vương có chỗ nào không sánh được Tuệ Duệ? Phụ hoàng không ưa bản vương, ngươi cũng khinh thường bản vương phải hay không? Bản vương nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi là tự làm tự chịu. Dứt lời, ôm thân thể Mạc Yên, thô bạo đặt ở trên bàn. Trong mắt Mạc Yên chứa đựng sợ hãi. Không, nàng không thể bị nam nhân này làm bẩn, bằng không đời này của nàng liền xong rồi, nàng sẽ không có tư cách để tranh giành thứ mà nàng muốn được nữa. Đột nhiên liếc mắt nhìn thấy ấm trà ở trên đầu, trong lòng đột nhiên rùng mình, gian nàng cầm lấy ấm trà, hùng hăng hướng trên đầu Tề Tuyên ở trước ngực nàng, đạp xuống một phát. Nhất thời, nam nhân trên người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, khó tin nổi nhìn nàng. Ngay lúc nàng nghĩ mình bị thất thủ, thình lình thấy thân thể Tề Tuyên ầm ầm ngã xuống đất. Mạc Yên nhìn nam nhân trên đất, ngực kịch liệt phập phồng, nàng sợ hãi hoảng loạn sửa sang lại y phục trên người, rất nhanh chạy ra khỏi phòng. nhưng vừa chạy liền đụng vào ngực to lớn của một người. Khi nàng ngẩng đầu nhìn người bị nàng đụng thì đôi mắt phút chốc phóng to, nỗi hoảng sợ trong mắt càng nhiều. Nàng tại sao ở chỗ này? Hai người đụng vào nhau làm cho khăn che mặt trên mặt ngưng sương, không cẩn thận mà rớt xuống, nhất thời lộ ra dung nhan tuyệt thế, mà khuôn mặt kia làm Mạc Yên bị té đang nằm trên mặt đất, trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Lúc này đầu óc trống rỗng, nhớ tới nỗi sợ hãi lúc trên bàn đu dây, đến lúc này nàng thật sự sợ hãi không biết làm thế nào. Ngưng sương nghi hoặc nhìn Mạc Yên bị đụng ngã, vươn tay dáng vẻ như muốn kéo nàng đứng dậy. Người không sao chứ? Mạc Yên đột nhiên phản ứng, hất tay nàng, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, dáng vẻ giống như nhìn thấy quỷ. Lúc này ả đang cười nhạo dáng vẻ thảm hại của mình sao? Không, nàng không chịu nhận lòng thương hại của Tần Mộ Dao, càng không lưu lại để cho ả xem kịch vui. Vì sao Tần Mộ Dao luôn có vận may bao quanh mà mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, luôn nắm giữ được những điều mà mình muốn nhất? Bây giờ còn xem thường nàng, trong lòng nàng hết sức khó chịu. Nhìn khuôn mặt nàng ta, nàng thề nhất định sẽ không để Tần Mộ Dao dễ chịu. Hùng hăng trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, Mạc Yên nhanh chóng chạy đi. Ngưng sương nhìn Mạc Yên rời đi nhanh như vậy, đột nhiên chú ý tới y phục của nàng ta bị xé rách một mảng lớn, ánh mắt nhìn vào gian phòng, thình lình phát hiện một nam nhân té trên mặt đất, nhất thời nàng liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Ngưng sương nhíu mày, nàng còn chưa từng ở trước mặt người ngoài lộ ra khuôn mặt thật, thế nhưng một giây sau, khóe miệng nàng đột nhiên dương lên chút ý cười. Xem ra khuôn mặt này quả thật rất giống. Mạc Yên vừa rồi nhất định là nghĩ nàng ta vừa thấy là Tần Mộ Dao. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng hiện lên chút ghen ghét. Sự thật là nữ nhân Tần Mộ Dao này thật có khả năng khiến người khác ghen tị với nàng ta, ngay cả nàng cũng ghen tị. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nàng gặp chủ nhân trong khoảng thời gian này, mỗi lần khi chủ nhân chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng, ánh mắt đều sẽ sinh ra một chút biến hóa, không giống như trước kia lạnh như băng. Trong lòng xẹt qua một chút mất mát, kéo khăn che mặt của mình lên, nàng biết dịu dàng trong mắt hắn không phải bởi vì nàng, mà là khuôn mặt này tương tự mặt của Tần Mộ Dao. Trong lòng thở dài, đi vào phòng cách vách. Chủ nhân, Ngân Sương thấp giọng gọi, nhìn thân ảnh đưa lưng về phía nàng, trong mắt hiện lên chút dịu dàng. Nam nhân không quay đầu, trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. Hai ngày nữa, sứ thần Bắc Tịnh Quốc sẽ đến Tây Nhạc. Đến lúc đó, sự xuất hiện của người trước mặt mọi người như thế nào, đều đã được ta lên kế hoạch cụ thể. Người chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta làm việc là được. Lần này, nhất định không thể có sơ suất. Nam nhân nhìn hướng nam, trong mắt thâm thúy hiện lên tia sắc bén. Ngưng sương giật mình, nhanh như vậy sẽ bắt đầu sao? Vâng, chủ nhân, ngưng sương sẽ hoàn thành sứ mệnh. Ngưng sương kiên định nói, tất cả mọi chuyện nàng chỉ có phục tùng. Nam nhân đột nhiên xoay người, nhìn ngưng sương lại mở miệng. Lại đây, lấy khăn che mặt xuống. Ngân sương hiếp mắt, nàng biết chủ nhân là muốn xem mặt nàng, chậm rãi đi qua lấy khăn che mặt xuống, ngẩng đầu đối đầu với ánh nhìn của hắn. Nam nhân nâng tay vỗ về khuôn mặt này, khóe miệng dần dần dương lên một chút tươi cười sáng lạn, làm cho trong lòng Ngân sương đột nhiên nhảy dựng, cảm giác như nàng xuất hiện ảo giác. Thật xinh đẹp. Lòng bàn tay của nam nhân vuốt ve khuôn mặt ngưng sương, từ môi chậm rãi hướng lên trên, từ lông mi đến khóe mắt. Đột nhiên nét cười trên mặt hắn cứng đờ, trong mắt đột nhiên lạnh lùng, như từ một ảo cảnh nào đó thoát ra, đẩy ngưng sương ra, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hai mắt này vĩnh viễn không có được thần thái như nàng. Ngưng sương như bị sét đánh, nàng biết nàng trong miệng của hắn là ai, nàng chính là bóng dáng của Tần Mộ Dao, hoặc là ngay cả bóng dáng cũng không bằng. Trong đại sảnh Tần phủ, cho bọn nha hoàn lui xuống,

Nàng nghĩ đến Mạc Thiếu Khanh ở trên thương trường có thủ đoạn rất độc đáo, không nghĩ tới phương diện này hắn cũng là một kỳ tài. Giao Nhi, nếu như... Mạc Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, muốn nói rồi lại thôi. Làm sao vậy? Tần Mộ Dao nhíu mày, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Mạc Thiếu Khanh, ngược lại làm cho nàng không quen. Nàng vẫn thích sự tự tin của hắn, cái phong thái trong lúc cười nói như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu như Tần Bá Phụ là Tiền Thái Tử, vậy Giao Nhi... Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh chợt lóe, theo bản năng nắm chặt quân cờ. Tần Mộ Dao vĩnh viễn là Tần Mộ Dao, như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Tần Mộ Dao hiểu được ý hắn, tiếp lời của hắn. Có lẽ nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hiện tại nàng chỉ muốn cứu phụ mẫu từ thiên lao ra ngoài. Về phần tiếp theo như thế nào, nàng không quan tâm đến. Lúc này nàng hiểu được, chuyến tới chơi lần này của sứ thần Bắc Tịnh Quốc, nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Tảng đá trong lòng Mạc Thiếu Khanh cuối cùng rơi xuống. Bất luận thân phận của Giao Nhi là gì, hắn cũng muốn vì bản thân tạo thêm một thân phận càng có tư cách để đứng bên cạnh nàng. Đúng rồi, ta còn có một kế hoạch cần Thiếu Khanh hỗ trợ. Tần Mộ Dao hạ xuống một quân cờ, đối với Mạc Thiếu Khanh im tai nói. Chỉ bằng một câu vừa nói kia của Mạc Thiếu Khanh, chỉ cần Giao Nhi thích là tốt rồi, liền đủ để cho nàng hoàn toàn tin cậy nam nhân này. Mà nàng cũng biết Mạc Thiếu Khanh nhất định không chối từ. Trong đình nghỉ mát, hai người đàm luận kế hoạch của bọn họ. Ở trên đỉnh của chòi nghỉ mát, có một nam nhân mang bội kiếm bên hông, cẩn thận từng ly từng tí nhấc mái ngói, nhưng lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ hai người trò chuyện vui vẻ đánh cờ, mà bên tai chỉ có tiếng nước chảy, hoàn toàn không nghe được bọn họ nói gì.